Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, túi chữ vật. Đến nơi này, liền không có cái gì nguy hiểm. Ngũ lão căn ánh mắt lấp lóe nhìn phía kia phòng, không có bất cứ chút do dự nào, liền bay thẳng tới, Trương Hiển Sư, Chu Lập Thành theo sát phía sau, thân như huyễn ảnh, cực tốc bay lượn mà đi. Hiển nhiên, bọn hắn đối với cái này cổ tu di chỉ bên trong đồ vật đồng dạng vô cùng có hứng thú. Bạch đạo hữu tựa hồ đối với cái này cổ tu di chỉ bên trong đồ vật cũng không cảm thấy hứng thú. Một bên Kỳ Phượng Nương cười tươi, tò mò hỏi, ta chỉ là có tự mình hiểu lấy, biết bằng tại hạ bản sự, căn bản không tranh được cái gì, cũng liền không muốn tự chuốc nhục nhã. Ngược lại là Kỳ các chủ, không phải cũng đồng dạng không có đi vào. Bạch Tử Nhạc trả lời một câu, trong lòng đồng dạng ẩn ẩn có chút kỳ quái. Cái này Kỳ Phượng Nương đối với hắn chú ý, giống như nhiều lắm một chút. Bất quá, hắn nhưng cũng không muốn cùng Kỳ Phượng Nương tại nơi này lãng phí thời gian, mà là thân hình khẽ động, nhanh chóng đi vào thuốc kia ruộng chỗ. Hái, nơi này linh tài không ít, nhưng đồng dạng là có giá trị không nhỏ chi vật. Chỉ là, kia Kỳ Phượng Nương rất mau cùng đi qua, một bên đồng dạng nhanh chóng đào ra linh tài, một bên sóng mắt lưu chuyển nói ra, thiếp thân cùng Bạch đạo hữu, tự biết thực lực có hạn, cũng liền không đi góp cái kia náo nhiệt. Ngược lại là Bạch đạo hữu, một thân tiên pháp bản lĩnh, vì sao cam nguyện tại giang hồ môn phái nhậm chức, hơn nữa còn là một cái lúc nào cũng có thể hủy diệt giang hồ bang phái. Nếu như đạo hữu cảm thấy hứng thú, không bằng gia nhập ta Thiên Hương Các. Cái khác không dám cam đoan, một cái phó các chủ tên tuổi khẳng định là không thiếu được. Phó các chủ, Kỳ các chủ ngược lại là hào phóng, chỉ bất quá ta tại một cái địa phương ngốc quen thuộc, cũng không muốn đổi địa phương. Bạch Tử Nhạc thuận miệng cự tuyệt, bất động thanh sắc rời đi thân hình. Có lẽ là bởi vì biết được Kỳ Phượng Nương cùng tu tiên gia tộc Địch gia có chỗ liên hệ, hắn trong lòng từ đầu đến cuối đối nàng cực kỳ cảnh giác. Loáng thoáng ở giữa, cũng rất giống có thể từ nàng trên thân cảm giác được một cỗ nhàn nhạt nguy hiểm chi ý, là lấy cũng không dám tới tiếp xúc quá gần. Kia quả nhiên là quá mức đáng tiếc. Kỳ Phượng Nương nói, xoay tay một cái, đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một cây ngân châm. Đang lúc nàng muốn có hành động thời điểm, oanh, một thanh chấn vang bỗng nhiên truyền ra. Sau đó cũng chỉ thấy nguyên bản lung lay sắp đổ nhà gỗ nhỏ ầm vang sụp đổ, vô số tấm ván gỗ càng là tùy theo bắn tung bốn phía ra. Ngô lão, Tả cổ thương, Huyết nương tử bọn người càng là tại cùng thời khắc đó, tựa như điện quang, nhanh chóng từ lầu các bên trong xông ra. Kỳ Phượng Nương xoay tay một cái, đem ngân châm một lần nữa thu hồi, trên mặt cũng không khỏi có chút kinh nghi bất định. A, một tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng vang lên. Bạch Tử Nhạc phóng tầm mắt nhìn tới, lập tức liền gặp ngũ lão căn kia có chút to mọng thân thể bỗng nhiên bị một cái thân hình cao lớn, khuôn mặt dữ tợn mà khủng bố, khóe miệng càng là bên ngoài lật ra hai cái thật dài răng nanh thân ảnh chộp vào trong tay. Không có bất cứ chút do dự nào, đạo thân ảnh kia bỗng nhiên nhào cắn lấy ngũ lão căn trên cổ. Nháy mắt, một cỗ nồng hậu dày đặc máu tươi, còn có huyết nhục tinh khí, liền toàn bộ chảy ngược tiến vào nó trong miệng. A, cứu ta, ngũ lão căn kinh hô, kịch liệt giãy giụa run rẩy, thanh âm lại dần dần yếu ớt, rất nhanh đã mất đi âm thanh, mà hắn kia nguyên bản to mọng thân thể cũng lập tức chậm rãi trở nên khô quắt khô cạn. Cương thi, cơ hồ là lần đầu tiên Bạch Tử Nhạc liền nhận ra đạo thân ảnh này thân phận. Khôn Vân lão đạo, quả nhiên thật ác độc. đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Ngô lão tức hổn hển, tức miệng mắng to nói: Khôn Vân lão đạo, ta giống như ở nơi đó nghe nói qua. Tạ Cổ Thương mở miệng nói ra, chẳng lẽ là 100 năm trước, tại Thiên Linh quận trắng trợn cướp đoạt cổ tiên các vị kia ngoan nhân. Huyết nương tử giống như là nhớ ra cái gì đó, không khỏi hoảng sợ nói, không sai, lúc trước cổ tiên các bên trong, truyền ra có được phá trướng đan, sau đó liền bị Khôn Vân lão đạo cùng một nhóm tán tu tìm tới cửa trắng trợn cướp đoạt đi, trọn vẹn qua 5 năm, mới nghe có người nói đám kia tán tu, cơ hồ đại bộ phận đều bị hắn cho lừa giết. Không nghĩ tới cái này Khôn Vân lão đạo vậy mà núp ở Ngô Giang huyện cảnh nội. Hiển nhiên, hắn là dự định tại nơi này bí mật đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 9 bình cảnh, bước vào một cái khác cấp độ. Mà lại, nói đến nơi này, Ngô lão có chút dừng lại, mới tiếp tục nói ra. Mà lại, hắn còn làm hai tay chuẩn bị, một khi thành công đột phá, tự nhiên là không thể tốt hơn. Một khi không thành, hắn liền trực tiếp mượn nhờ trận pháp, đem mình chuyển hóa trở thành cương thi chi vật, mặc dù bất tử bất diệt, nhưng linh hồn khóa tại bực này tử vật bên trong, cơ hồ thời thời khắc khắc đều muốn nhận âm khí xâm nhập ăn mòn. Giống như vô gian địa ngục, lại vĩnh thế cũng bị mất một lần nữa đầu thai khả năng. Bực này tàn nhẫn, bực này quyết tâm, coi là thật không phải người bình thường dám hạ. Nghe vậy, sở hữu người trong lòng run lên, đều có chút ngơ ngác. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của bọn hắn lại đều không khỏi có chút khó coi. Bây giờ cương thi phía trước, kia Khôn Vân lão đạo cố nhiên tấn thăng thất bại, linh hồn cũng lập tức phải bị ăn mòn hủ hóa, thống khổ không chịu nổi. Nhưng bọn hắn nhưng cũng đồng dạng cần đối mặt đã biến thành cương thi Khôn Vân lão đạo. Lấy đối phương lúc trước luyện khí kỳ tầng thứ 9, sắp đột phá đến khai khiếu kỳ thực lực, coi như bây giờ không có chuyển hóa thành cương thi, pháp thuật thủ đoạn không tại, nhưng cũng tuyệt đối vượt xa luyện thi, thiết thi, giống, cương thi gầm thét, tiện tay liền đem đã hút thành người khô ngũ lão căn vứt bỏ. Sau đó thân hình bay lượn, cấp tốc hướng về nhất là đến gần Tạ Cổ Thương phóng đi. Đi, Tạ Cổ Thương biến sắc, thước thẳng pháp khí cấp tốc đánh ra. Đông, thước thẳng pháp khí không công mà lui, nhưng kia cương thi bốc đồng, nhưng cũng tùy theo yếu bớt, tại nguyên chỗ ngừng lại một chút. Nhân cơ hội này, Tạ Cổ Thương vội vàng đưa tay hướng mình ra thú bao bên trên một vòng. Rất nhanh một loạt 5, 6 cây pháp hương liền bị hắn xuất ra. Trong chớp mắt, hắn liền đem nó bên trong một cây pháp hương nhóm lửa. Cơ hồ là như chớp giật, cây kia pháp hương liền từ đầu đốt hết đến hương đuôi. Một cỗ đậm đặc tới cực điểm màu da cam sương mù lập tức xuất hiện ở Tạ Cổ Thương trước mặt, đưa tay hướng phía trước một điểm. Cỗ này đậm đặc tới cực điểm màu da cam sương mù liền hóa thành một đoàn sương mù, đem kia cương thi cho bao phủ. Xì xì xì, tựa như dầu nóng đổ vào, màu da cam pháp hương chi khí nhanh chóng hủ thực cương thi trên người âm khí, làm cho khí tức của nó đều tùy theo trở nên sáng tối chập chờn. Giống, cương thi giống to, trên người âm khí bỗng nhiên đại thịnh. Kia cỗ màu da cam pháp hương chi khí lại rất nhanh bị đuổi tản ra ra. Đang, bỗng nhiên, một kiện đao bàn cấp tốc xoay tròn, hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp đánh vào cương thi phía trên. Xuy, xuy, đao bàn kia sắc bén vô cùng công kích, rơi trên người cương thi, lại dẫn tới tia lửa tung tóe, mặc dù cắt vỡ cương thi trên người quần áo, cùng hắn trên người một chút màng ra, nhưng đối cương thi bực này tử vật đến nói, căn bản sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Một thanh huyết sắc tiểu đao hung hăng một chạm, rơi vào cương thi trên đầu, đồng dạng phát ra một tiếng vang trầm, nhưng cũng chỉ là làm cho cương thi thân hình lui về sau tản ba bước. Đồng loạt ra tay, không phải ai cũng trốn không thoát. Ngô lão quát chói tai một tiếng, trên tay đột nhiên nhiều hơn một cái năm, sáu tấm phù lục, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp kích phát, oanh, oanh, oanh, trong chớp mắt, năm sáu đạo màu da cam hỏa diễm, trực tiếp bắn ra. Bùa này, đúng là Bạch Tử Nhạc luyện chế bảo viêm hỏa phù. Hiển nhiên, hắn tại lần kia tiên pháp hội nghị về sau, từng chuyên môn đi tìm Lý Huân, tốn hao đại giới từ trên thân Lý Huân, đổi lại một chút túi chữ vật. Bạch Tử Nhạc nhìn qua cương thi trên thân treo một đoàn màu xám túi, con mắt không khỏi sáng lên. Như thế thức, cùng Ngô lão trên thân túi chữ vật không khác nhau chút nào. Hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Chỉ là, Bạch Tử Nhạc đang muốn có hành động, bỗng nhiên biến sắc, trong chớp mắt liền đem trong ngực một chương thần quang thuẫn phù kích phát. Trong chớp mắt, một tầng trong suốt sáng ngời, liền trực tiếp đem hắn toàn bộ bao khỏa. Sau đó hắn thân như điện chớp, nhanh chóng đột tiến né tránh. Phốc, phốc, phốc, sau đó chỉ gặp trọn vẹn ba bốn đạo ngân châm trực tiếp đâm vào trước người hắn phòng ngự lồng ánh sáng phía trên. Rất nhanh, phòng ngự lồng ánh sáng phía trên liền hiện đầy lít nhít vết rạn, xoạt một tiếng vỡ thành vô số khối nhỏ, tiêu tán tại hư không trung. Bất quá cái này mai phù lục, nhưng cũng tại thời khắc này, cho Bạch Tử Nhạc thở dốc, để nàng cuối cùng từ kia vô số ngân châm bao phủ bên trong đào thoát ra. Kỳ các chủ là cái gì ý tứ? Bạch Tử Nhạc sắc mặt âm trầm, suy nghĩ chớp động ở giữa, trên thân lại lần nữa xuất hiện một tầng trong suốt lồng ánh sáng. Lần này, hắn mượn nhờ chính là bản thân mình lực lượng thi triển ra linh quang thuẫn pháp thuật, thiên nhiên năng lực phòng ngự, so với dựa vào pháp thuật chuyển hóa phù, mạnh lên hai thành trở lên. Không có gì, thanh tràng mà thôi. Kỳ Phượng Nương hơi ngoài ý muốn nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, rất nhanh nở nụ cười xinh đẹp, nói, vừa dứt lời, cũng chỉ thấy ở phía xa, một nhóm mấy người, nhanh chóng bay lượn mà qua, nhích tới gần. Bạch Tử Nhạc thả ánh mắt đi, trên mặt lúc này biến đổi, bốn cái tu tiên pháp người, năm vị võ đạo cường giả, cái này chín người bên trong, hắn lại có mấy cái người quen. Không chỉ có tiên pháp hội nghị bên trong cùng hắn cùng thuộc chế phù sư Từ Bằng Hưng, Trần Thanh Vân gia đình bên trong gặp qua một lần vị kia địch gia tu sĩ, còn có trước đó Thanh Sơn Dược Viên phía sau núi vị kia cửu ấn phái tam lưu cao thủ Khôn trưởng lão, Khôn Ngũ Nguyệt. Những người này thực lực đều không kém, càng đừng nói ở bên cạnh họ mấy vị khác. Thực lực không chỉ có không yếu, ngược lại có mấy cái càng hơn một bậc, nên ta địch ra thịnh vượng, chỗ này linh địa thuộc về chúng ta. Vừa mới bước vào, trong đó một vị cao gầy tu tiên pháp người liền phát ra hét dài một tiếng, hưng phấn nói, Kỳ Phượng Nương, ngươi muốn chết. Ngô lão vừa kinh vừa sợ, chỗ nào còn không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Rõ ràng chính là Kỳ Phượng Nương thừa dịp bọn hắn không chú ý, vụng trộm thi triển thủ đoạn, lúc này mới dẫn tới này một đám địch ra cùng cửu ấn phái người đi vào nơi này. Từ Bằng Hưng, ngươi liền không sợ ngươi từ gia bởi vậy hủy diệt sao? Huyết Nương tử nhìn qua trong đám người chế phù sư Từ Bằng Hưng, trong mắt lóe lên một tia hung quang, nói, Huyết Nương tử, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Lần này, các ngươi có thể không thể sống lấy trở về còn nói không chừng đâu. Từ Bằng Hưng hừ nhẹ một tiếng, lập tức hóa thành một đạo điện quang, xông về Kỳ Phượng Nương bên này, hét lớn, Kỳ các chủ, chúng ta một đạo, trước giải quyết cái này tiểu tử lại nói. Đầu tiên nói trước, hắn trên người chế phù chi thuật, nhất định phải giao cho ta. Nói, Từ Bằng Hưng vội vàng ném ra ngoài một khối nho nhỏ phương ấn. Phương ấn vừa mới xuất hiện, liền lớn lên theo gió, trong chớp mắt liền hóa thành 2 mét vuông đại ấn, gào thét ở giữa, đại ấn liền nhanh chóng hướng về Bạch Tử Nhạc phương hướng rơi xuống. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.